Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 780, độc thủ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ôn hiệp vân cùng Trần Mộc Thắng song song che miệng, thật cẩn thận hướng tới dưới lầu đi đến, trong quá trình ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Mà từ trên lầu chậm rãi xuống dưới kia xuyến có chút phát trầm tiếng bước chân. Lại phảng phất ở truy tung bọn họ giống nhau. Không ngừng ở dầu có tiết tấu tiếp cận. Này cũng làm Ôn Hiệp Vân còn có Trần Mộc Thắng một lần sinh ra. Trên lầu người hay không đã nhận ra bọn họ tồn tại. Ôn Hiệp Vân tự cấp Tiêu Mạch gọi điện thoại phía trước vừa mới nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này thời gian đã đi vào ngày hôm sau rạng sáng 4 giờ chung. Bởi vì đã nhập cuối mùa thu cho nên hướng đông so vãn. Bằng không nếu đổi thành ngày mùa hè thời gian, lúc này bên ngoài đều đã sáng rồi. Rạng sáng 4 giờ chung, lúc này đúng là ngủ đến nhất trầm thời điểm. Nếu này đống lâu là cư dân lâu nói. Tắc cơ hồ không thể nào có người xuất nhập. Huống chi này đống lâu thoạt nhìn càng như là một tòa đại hủy đi nguy lâu. Bởi vì vài cái trên cửa đều họ có đại đoán chữ. Cho nên ở xứng với loại này đặc biệt hoàn cảnh sau. Tắc trên lầu cái kia tiếng bước chân liền trở nên phi thường không giống bình thường. Ôn Hiệp Vân cũng không biết trên lầu người kia hay không phát hiện bọn họ. Bất quá từ hắn có tiết tấu tiếng bước chân. Nhưng thật ra có thể suy đoán ra tới. Hắn hẳn là cũng không có phát hiện bọn họ. Nếu bằng không hắn cũng sẽ không vẫn như hiện tại như vậy đâu vào đấy xuống lầu. Liền ở Ôn Hiệp Vân trong lòng mặt chính bất ân suy tư chuyện này thời điểm. Trên lầu cái kia tiếng bước chân lại đột nhiên im bặt. Hàng hiên thoáng chốc ân tĩnh xuống dưới. Ôn Hiệp Vân cũng một phen giữ chặt Trần Mộc Thắng. Khoa tay múa chân ý bảo Trần Mộc Thắng trước dừng lại. Trần Mộc Thắng hiểu ý gật đầu. Ôn Hiệp Vân lúc này mới buông lỏng tay. Nghĩ, nàng tắc cấp Tiêu Mạch cực nhanh phát đi một cái tin nhắn. Chúng ta bị nhốt ở một đống vứt đi đại lâu. Các ngươi tra một xem là nơi nào đem cái này tin nhắn phát qua đi. Ôn Hiệp Vân liền lại dùng di động nắm chặt tới rồi trong tay. Bất quá lúc này cái kia vừa mới vừa ân tĩnh lại tiếng bước chân. Rồi lại bắt đầu trở nên sinh động lên. Đúng vậy, hắn tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Hắn đang ở đi xuống dưới lầu chạy, thình lình xảy ra trạng huống lệnh Ôn Hiệp Vân cùng Trần Mộc Thắng đều có chút trở tay không kịp. Cũng may là hai người phản ứng rất nhanh, đang nghe đến kia xuyến tiếng bước chân sau khi biến hóa. Liền cũng không hề như phía trước như vậy nhẹ lặng lẽ xuống lầu. Cũng bắt đầu liều mạng hướng dưới lầu chạy. Nhưng là bọn họ tốc độ hiển nhiên là muốn so trên lầu người nọ tốc độ chậm nhiều. Bọn họ có thể rõ ràng nghe được người nọ tiếng bước chân muốn giao phía trước bọn họ nghe được lớn. Rất nhiều, mà này không thể nghi ngờ cho thấy hắn ở tiếp cận. Trần Mộc Thắng tố chất tâm lý ở bạn cùng lứa tuổi chung khả năng xem như không tồi. Nhưng là cùng Ôn Hiệp Vân loại này trời sinh tố chất tâm lý liền không tồi. Cộng thêm thượng hậu thiên còn phải đến quá rèn luyện lão điểu mà nói. Tắc muốn kém không thể không ngăn một đi nửa điểm mà ni cho nên chờ phân phó rắc bọn họ trên. Lầu người kia chính khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần sau. Trần Mộc Thắng liền đã có chút hoảng không chọn lộ. Cứ việc còn cường định không khóc, nhưng là hắn trong giọng nói cũng đã lộ ra một cổ khóc nức nở. Vân tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Mặt trên người kia liền phải đuổi theo chúng ta. Hàng hiên thanh khống đèn như cũ là nhấp nháy chợt diệt. Hắc bạch luôn phiên gian, Ôn Hiệp Vân có thể nhìn đến Trần Mộc Thắng kia chưng bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo gương mặt. Đối mặt loại tình huống này, không đơn thuần chỉ là Trần Mộc Thắng loại này tân nhân tay mơ sẽ sốt ruột. Ngay cả Ôn Hiệp Vân loại này lão điều cũng đồng dạng cảm thấy vô lực. Rốt cuộc phía trước trải qua đã chứng minh, bọn họ trên người phòng ngự đạo cụ vô dụng. Đánh nói lại căn bản đánh không lại, đến nỗi trốn, tắc nhìn như cũng căn bản trốn không thoát đối phương lòng bàn tay. Từ Trần Mộc Thắng nghe được trên lầu truyền xuống tiếng bước chân, lại đến Ôn Hiệp Vân nhắc nhở Trần Mộc Thắng chậm rãi xuống lầu. Đến bây giờ, trước sau tổng cộng mới tiêu hao có 3 phút thời gian. Cứ việc không biết bọn họ nguyên bản nơi tầng trệt rất cao, nhưng là Ôn Hiệp Vân lại trong lòng mặt hiểu rõ, bọn họ đã đi xuống chạy 8 tầng lầu độ cao, nhưng là xuống phía dưới nhìn lại lại như cũ không có thấy đáy ý tứ. Có thể thấy được này đống lâu tất nhiên là một đống cao tầng. Lại lần nữa bộ xuống dưới một tầng lâu, mặt trên tiếng bước chân cơ hồ đã đi tới bọn họ trước mắt nơi thượng một tầng. Ôn Hiệp Vân trong lòng rõ ràng, nếu là lại không nghĩ ra cái biện pháp ứng đối, vẫn như hiện tại như vậy bất chấp tất cả mù quáng chạy trốn nói. Sợ là không dùng được vài phút, bọn họ liền sẽ bị bắt lấy, lúc sau là muốn sát muốn xẻo, khả năng liền phải tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ôn Hiệp Vân còn không nghĩ liền như vậy chết. Tuy nói đối với tử vong nàng cũng không sợ hãi, cũng sớm đã có tùy thời sẽ bỏ mạng sự kiện chuẩn bị. Nhưng là, nàng còn có tiếc nuối không có hoàn thành, nàng còn không cam lòng cứ như vậy đem lữ trình họa thượng dấu chấm câu. Chúng ta tách ra trốn đi, như vậy ít nhất có thể chạy thoát một cái. Ôn Hiệp Vân lúc này đột nhiên mở miệng đề nghị nói. Chúng ta muốn tách ra trốn sao? Trần Mộc Thắng đã hoàn toàn biến thành khóc nức nở. Bởi vì Ôn Hiệp Vân thực rõ ràng là ở nói cho hắn nói. Bọn họ kế tiếp muốn sống sót, cũng chỉ có thể đơn thuần bằng vào vận khí. Chủ yếu chính là xem mặt trên người là đưa bọn họ chung cái nào coi như mồi. Nếu đem Ôn Hiệp Vân trở thành mồi, như vậy hắn tắc có rất đại xác suất chạy thoát. Phản chi, nếu đem chính hắn trở thành mồi, như vậy trên cơ bản nhất định phải chết. Cứ việc cái này lựa chọn tàn khốc vô cùng, nhưng là chuyện tới như thế cũng căn bản không có hắn bắt bẻ đường sống. Vì thế hắn liền theo bản năng nói, ngươi tiếp tục hướng dưới lầu chạy, ta hướng này một tầng chỗ sâu trong chạy. Nói xong, Trần Mộc Thắng cũng căn bản mặc kệ Ôn Hiệp Vân là đáp ứng. Xoay người liền muốn hướng về phía này một tầng hành lang chạy tới. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn lại có chút do dự ngừng thân mình. Tiện đà làm Ôn Hiệp Vân rất là ngoài ý muốn đem nàng đẩy xuống thang lầu. A, Ôn Hiệp Vân căn bản không có nghĩ đến Trần Mộc Thắng thế nhưng sẽ đột nhiên đối nàng xuống tay. Cho nên đột nhiên không kịp dự phòng dưới, Ôn Hiệp Vân liền từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống. Hơn nữa xuống phía dưới lăn xuống hảo xa, đem Ôn Hiệp Vân đẩy xuống sau. Trần Mộc Thắng thân mình cũng phát run lợi hại. Từ hắn chậm chạp động tác thượng xem, hắn trong lòng mặt cũng phi thường dãy giụa. Nhưng là, hắn lại như cũ làm như vậy, không chút nào khoa trương nói. Đây là hắn đời này làm nhất hư một sự kiện, nhưng đồng thời cũng là làm nhất có ý nghĩa một sự kiện, bởi vì hắn sẽ bởi vậy mà cứu chính mình mệnh, sống sót, chỉ cần có thể làm hắn sống sót, hắn cái gì đều dám làm. Mà ni lương tâm, đạo đức, này đó hắn cũng không biết, hắn chỉ là biết ở nhà mặt đang có hắn ba ba mụ mụ ở kiển chân chờ đợi chờ hắn trở về. Thực xin lỗi Vân tỷ, ta thật sự rất muốn sống sót. Đừng trách ta, Ôn Hiệp Vân ngày thường đối Trần Mộc Thắng vẫn là thực không tồi. Mặt khác, Trần Mộc Thắng trong lòng mặt kỳ thật cũng vẫn luôn yêu thầm Ôn Hiệp Vân. Bởi vì Ôn Hiệp Vân thật sự là mỹ đến làm hắn chất tức, cũng tốt làm nàng chất tức. Nếu có thể nói, hắn thật sự hy vọng chính mình có thể đảm đương một hồi đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Dũng cảm che ở nàng trước người, lớn mật giống nàng thổ lộ. Chỉ là, hắn đều không phải là một người. Hắn còn có hắn đối cha mẹ tiền hứa hẹn. Cho nên, hắn chỉ có thể mất đi lương tâm vươn tội ác tay. Nhưng là, có thể sống sót là đủ rồi. Không có người sẽ trách hắn, cũng tuyệt không sẽ có người biết đến. Cứ việc trong lòng mặt như vậy tưởng, nhưng là Trần Mộc Thắng lại vẫn là vừa chạy vừa không chịu khống chế ở chảy nước mắt. Đến nỗi Ôn Hiệp Vân tắc bởi vì phần đầu bị thương mà ngã vào vũng máu chung sinh tử. Không biết Trần Mộc Thắng dọc theo này một tầng lâu hành lang liều mạng thâm nhập, hắn cảm thấy Ôn Hiệp Vân phía trước phát ra như vậy đại tiếng kêu, lý nên đem mặt trên người kia hấp dẫn qua đi. Cho nên hắn bên này cũng chỉ phải nắm chặt thời gian tìm được thang máy, cũng hoặc là tìm cái an toàn địa phương trước trốn tránh lên. Lúc sau hoặc là liên hệ Tiêu Mạch bọn họ, làm cho bọn họ lại đây tiếp hắn. Hoặc là hắn dứt khoát báo nguy làm cảnh sát lại đây tìm hắn. Chỉ là làm Trần Mộc Thắng không nghĩ tới chính là, liền ở hắn chui vào này một tầng hành lang không lâu, một cái đầu đội quỷ diện bóng người liền cũng theo đuôi hắn chui tiến vào. Hàng hiên hành lang đèn như cũ ở suy suy nhấp nháy. Hết chương.